Chương 187, Đoạ Lạc Thiên Sứ. Tây Âu. Một người bình thường thợ mộc trong nhà. Tiểu mộc tượng chát lơ là thành tín sật tín đồ. Cái này cái thế giới, tuy là ổ liềm phụ thần hệ nắm giữ thế giới chính thống. Mà đại địa càng là từ nữ thần hạt đệ nạ vẫn bảo vệ, bất quá đối với loài người tín ngưỡng, nữ thần hạt đệ nạ cho tới nay cũng không có cố ý hạn chế. Người có thể thờ phụng ổ liềm phụ chư thần, cũng có thể thờ phụng còn lại thần hệ thần minh, đều không có có bất kỳ quan hệ gì. Bất kể là di sật thần hệ, cũng hoặc là cái gì khác thần hệ, thánh vực cũng sẽ không quản. Thánh vực hiểu sự tình, vẹn vẹn con là thủ hộ đại địa, cùng uy hiếp vùng đất tà ác địch nhân chiến đấu, không hơn. Làm vì tín đồ chất lơ, giống như thường ngày, đi trước giáo đường tuần lễ, ở trong giáo đường, tụ tập rất nhiều giống như hắn tín đồ. Những thứ này các tín đồ ở cha xứ dưới sự dẫn dắt, làm thành tín cầu xin. Nhưng mà, bọn họ không nhìn thấy là, bọn họ cầu xin thần tượng, không biết khi nào, phát ra máu tanh quang mang, đồng thời từ thần tượng bên trong, dọc theo người ra ngoài có thể mười sợ kinh cức cây mây những cây có gai này cây mây lan tràn, trong nháy mắt móc vào người kia, cái này kêu thảm, thậm chí cũng không kịp phản kháng, liền bị kinh cức cây mây xé nát. Sau đó chuyện kinh khủng xảy ra, dường như giống như là một hồi mối họa giống nhau, bên trong giáo đường tín đồ, ở trong thời gian ngắn ngủi, bị kinh cức cây mây toàn bộ giết sạch. Ở những thứ này tín đồ sau khi chết, linh hồn của bọn họ, huyết nhục bị kinh cức cây mây hấp thu sau đó chuyển đến rồi nào đó cái địa phương. Ở Tây Âu trên đại lục, kinh cức cây mây lan tràn, trải rộng nửa đại lục mà ở đại lục trung ương, từ kinh cức cây mây chất dinh dưỡng cung cấp, một tòa ma cung đã từ cả vùng đất, tụng dựng lên. Cái này một tòa ma cung, chính là thiên ma điện Đoạ Lạc Thiên Sứ Lù Sa ở thần vực. Ở Lù Sa ở thần vực trong, từng tòa cung điện đứng vững, ở những cung điện này phía trên nhất thì là một cái cự đại vô cùng nền tảng. Trên bình đài, xúc lập nhất tôn lớn vô cùng pho tượng. Pho tượng này to lớn mà uy nghiêm, ở pho tượng dưới chân, một đạo thân ảnh đứng sừng ở, hắn lưng mọc hai cánh. Cùng xa cả bọn họ loại này từ thần thánh y gì trong phụ đái cánh bất đồng, sau lưng của người nọ là thật mọc ra hai mảnh cánh màu trắng. Đồng thời ở trên người hắn, phi va cờ lờ y nhất tịch hát sắc cùng bạch sắc xen nhau thần thánh y gì mà ở người này phía dưới, thì là quỷ sắt bốn bóng người. Bốn người bọn họ, chính là lũ xa ở dưới trướng, mạnh nhất bốn cái thánh ma thiên sứ. Toàn bộ cũng có tương đương thần linh chiến lực, hơn nữa còn là nhất cấp thần tầng thứ. Xí thiên sứ bầu trời chi ưng bệ ẹn giờ tu, tòa thiên sứ linh hồn thợ săn ma nhã, lực thiên sứ kim sắc đường lang ngải lực cách cùng với chi thiên sứ xả bên trong bá giả ạ sạ dô dơ. Bốn người bọn họ, nguyên bản toàn bộ đều là thuộc về vườn địa đằng thần. Bởi vì đi theo lũ xa ở, mà cùng lũ xa ở giống nhau, trụy lạc vào ma giới. Do đó từ nguyên bản thiên sứ, hóa thành Đoạ Lạc Thiên Sứ. Nhưng dù vậy, bọn họ làm lực lượng của thần, cũng là không có chút nào hao tổn, thậm chí càng cường đại hơn. Mà hay là ma giới, kỳ thực chính là minh giới ở chỗ sâu trong, rất nhiều trong thời không, tương tự với hắc ám vực sâu một cái tiểu thế giới mà thôi. Loài người linh hồn, đúng là một loại phi thường quý báu tài nguyên A đạt được nhiều như vậy nhân loại linh hồn cùng huyết nhục cung cấp, ta cảm giác, ta dừng lại nhiều năm như vậy lực lượng, lại ở liên tục không ngừng tăng lên. Ngồi ở ngai vàng, Lu Sa ở mở miệng nói. Trên người của hắn trường bào xoa xuống, trên đầu mang đen nhánh vương miệng. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, quỳ một chân xuống đất bốn cái thánh ma thiên sứ trong một người, mái tóc dài màu xanh lam bệ ẹn dở tu, cũng là mở miệng nói ra, Lu Sa ở đại nhân. Hiện tại chúng ta đã hàng lâm trên mặt đất. Tiến công thánh vực sự tình làm sao bây giờ Lu Sa ở cũng là lánh mở miệng cười nói rằng, hành tiến công thánh vực, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, ta cũng sẽ không đi làm. Hán thoại ngữ hạ xuống, bệ ẹn dở tụt sửng sốt một chút, chật, lại tiếp tục nói ra, nếu như chúng ta vi bối liêu vườn địa đảng thần dụ, chỉ sợ một vị kia sẽ không cao hứng nhưng hán thoại ngữ không có rơi xuống, lũ sở lạnh lùng nói, chúng ta cũng không phải là không tiến công thánh vực. Thánh vực có kết giới thủ hộ, hơn nữa lần này thánh vực cũng không giống bình thường, thánh đấu sĩ trong. Tràn ra cao thủ không ít, cái kia từ tới nay, liền chu diệt không biết bao nhiêu thần linh thiên mã tọa, đều đã xuất thế ai chúng ta chủ động xuất kích thánh vực, thực sự quá bị động một ít. Mà xem như thủ hộ vùng đất thánh vực, chỉ cần chúng ta chỗ này hấp thu người nhân loại này linh hồn cùng huyết nục, làm chất dinh dưỡng. Đến lúc đó, Thánh vực tất nhiên sẽ chủ động trước đến thảo phạt chúng ta. So với việc chủ động tiến công thánh vực, để thánh vực thánh đấu sĩ tới tiến công chúng ta, đối với tại chúng ta há lại không phải có lợi sinh ra. Lucifer nói rằng, nói như vậy lấy, ánh mắt của hắn trong, chợt lại lộ ra tới cười nhạt, Adena, thực sự là ngu xuẩn a nếu như đem điều này cả vùng đất, tất cả phàm nhân tín ngưỡng đều nạp làm hữu dụng, vẹn vẹn là dựa vào bị cầm tù những thứ này phàm nhân chất dinh dưỡng, cũng có thể để thần lực của nàng, đạt được trước nay chưa có trình độ. Bất quá, loại chuyện như vậy nói, chỉ sợ thiên giới rẻ ớt, cũng sẽ không cho phép a dù sao, nàng nhưng là trong lời tiên đoán, sắp sửa thay thế được thần vương rẻ ớt tồn tại a đối mặt lũ sẽ ở thoại ngữ, bệ ẻn giờ tụ tự nhiên không lên tiếng nữa. Theo lũ sẽ ở thần vực hàng lâm đại địa, kinh cức ma đằng giết chết đại lượng sinh mệnh, đem linh hồn của bọn họ cùng huyết nhục đều hấp thu hết. Ngay đầu tiên, thánh vực tự nhiên liền có điều phát hiện. Ạt đế nả nữ trong thần điện, sợ cả thần tỉnh trong, lần đầu tiên tràn đầy trước nay chưa có lửa giận. Không chần chờ chút nào 240, của nàng tiểu vũ trụ bay lên, bao phủ toàn bộ thánh vực. Thánh vực hoàng kim thánh đấu sĩ A nghe theo ta mệnh lệnh, tiêu diệt đọa lạc thiên sứ lũ sở ở sợ cả thần dụ hạ đạt phía dưới, thánh vực hoàng đạo 12 cung trong, từng đạo kinh người tiểu vũ trụ bay lên. Ở thần thánh y ghi ra chỉ phía dưới, 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ chiến lực toàn bộ đều đã đạt đến phi thường kinh người tình trạng. 12 đạo kinh người tiểu vũ trụ bay lên, khí tức thần thánh phóng lên cao, dường như dung chuyển toàn bộ thánh vực. Chật, bọn họ dường như liền chuẩn bị phóng lên cao, trực tiếp đi trước Tây Âu đại lục. Nhưng ngay lúc này, ở thánh vực bầu trời, đột ngột, không gian phá nát, xuất hiện một cái cự đại vô cùng vòng xoáy sau đó từ vòng xoáy to lớn này trong, cư nhiên đầu bắn ra từng đạo thần thánh quang huy. Ở nơi này chút thần thánh quang huy trong, một cái cự đại thánh khiết sân nhà từ trên trời giáng xuống, cái này sân nhà vô cùng cự đại, so với toàn bộ thánh vực đô bảng lớn nhiều lắm, hơn nữa sân nhà chu vi, dường như bao vây lấy một tầng bạch quang chói mắt. Cái này cái cự đại sân nhà từ trên trời giáng xuống, giống như là một cái cự đại thái dương, giỏi hơn thánh vực bên trên, ở đỉnh trong viên, vĩ đại mà khí tức bàng bạc gieo rắc đi ra. Tiện đà lần lượt từng bóng người lẩn quẩn bay lên, những thứ này thân ảnh, toàn bộ đều là thiên sứ.